Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, đêm động phòng hoa trúc. Tắm rửa qua về sau, Lã Bố hưng phấn tiến vào động trong phòng. Diễm Nhi là chính mình tại Đông Hán đụng phải vị thứ nhất âu yếm nữ tử, đồng thời cũng là đối giúp mình lớn nhất một cái. Vừa nghĩ tới từ hôm nay trở đi, Diễm Nhi liền thành vì thê tử của mình, về sau sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Lã Bố trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm giác hạnh phúc. Nghe được mở cửa đóng cửa còn có cắm cửa thanh âm. Ngồi tại trên mép giường, mang theo đỏ khăn cô dâu Thái Diễm, thân thể không khỏi khẽ run lên, trong lòng đã chờ đợi vừa khẩn trương, ngón tay vô ý thức vê động góc áo, tâm như hươu đụng, rất nhanh, Lã Bố liền đi tới Thái Diễm bên người, nhẹ nhàng đẩy ra Thái Diễm trên đầu đỏ khăn cô dâu. Lập tức, Thái Diễm xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm khuôn mặt biến hiện ra tại Lã Bố trước mặt. Lã Bố nhìn xem Thái Diễm khuôn mặt, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ, như si như say. Diễm Nhi, Thái Diễm sắc mặt đỏ bừng, cùng trên người đỏ áo cưới bổ sung lẫn nhau. Nghe được Lã Bố kêu gọi, không khỏi nhẹ giọng đáp, ai, Lã đại ca. Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, Diễm Nhi, về sau ngươi nhưng là muốn đổi giọng gọi phu quân ta. Nghe được Lã Bố, Thái Diễm mặt không khỏi càng đỏ, nhỏ giọng hô, phu quân, ai, Diễm Nhi, chúng ta uống rượu giao bôi, không bằng sớm một chút an giấc đi. Lã Bố lấy ra rượu đến, cùng Thái Diễm uống rượu giao bôi. Sau đó đem kiều diễm ướt át Thái Diễm một thanh ôm lấy, đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Nhìn xem xinh đẹp như hoa Thái Diễm, Lã Bố rốt cuộc kìm nén không được, liền muốn không quan tâm hóa thân sói đói bổ nhào qua. Bất quá lại là bị Thái Diễm cấp ngăn lại, phu quân, xin cho Diễm Nhi vì ngươi cởi áo. Lã Bố vội vã không nhịn nổi nói ra, Diễm Nhi, không cần ngươi, ta tự mình tới là được. Thái Diễm kiên trì nói, phu quân, phu vi thê cương, đây là nhất định phải từ Diễm Nhi làm sự tình, nhất là vào hôm nay đêm động phòng hoa trúc, nhất định phải dạng này. Đối với Thái Diễm, Lã Bố là lại kính lại yêu, đã Thái Diễm kiên trì như thế, Lã Bố cũng chỉ có đi theo Thái Diễm. Thái Diễm đứng dậy, run rẩy vì Lã Bố cởi áo nới dây lưng, sau đó vừa ngượng ngùng diệt trừ áo ngoài của mình, chỉ còn lại thiếp thân tiểu y, ngượng ngùng chui vào chăn bên trong. Lã Bố vội vã không nhịn nổi theo sát chui vào chăn, đem Thái Diễm ôm vào trong ngực. Một nháy mắt, Thái Diễm thân thể không khỏi cứng ngắc, bất quá rất nhanh liền mềm mại thành một đoàn, toàn thân cũng bị mất khí lực. Lã Bố cúi đầu thâm tình hôn một cái đi, đồng thời hai tay trên dưới khởi công, bận bịu quên cả trời đất. Thái Diễm nhắm chặt hai mắt, gương mặt kiều diễm ướt át, tiếng hít thở càng ngày càng thô trọng. Hai người quần áo trên người từng kiện giảm bớt, không bao lâu trên người đã không đến mảnh vải. Lã Bố đem Thái Diễm đặt ngang đến trên giường, sau đó vừa người đè lên, trong lúc nhất thời Thái Diễm toàn thân kéo căng, khẩn trương song tay nắm chắc chăn mền, mời phu quân thương tiếc. Nửa ngày về sau, nương theo lấy Thái Diễm một tiếng đè nén tiếng gào đau đớn, gian phòng bên trong không khỏi vang lên một khúc mỹ diệu mà lại hài hòa hòa âm. Hồi lâu sau, Lã Bố ôm Thái Diễm, cười híp mắt đối Thái Diễm nói ra, Diễm Nhi, ngươi đến phía trên tới đi. Thái Diễm không khỏi tò mò hỏi, phu quân, tại sao muốn để Diễm Nhi đến phía trên đi đâu? Lã Bố không khỏi cười hắc hắc nói, Diễm Nhi, thay cái tư thế, để ngươi trải nghiệm khác biệt tư vị. Hắc hắc, Thái Diễm không khỏi nghiêm mặt nói ra, tuyệt đối không thể, cái gọi là phu vi thê cương, Diễm Nhi sao có thể đến phu quân phía trên đâu? Ngạch, tốt a. ta Diễm Nhi cũng không phải điêu thuyền. Trương Ninh, Nghiêm Nhị các nàng, đối với mình muốn gì được đó. Thứ nhất, Thái Diễm xuất thân thư hương môn đệ, giữ nghiêm quy củ, đương nhiên sẽ không giống các nàng như thế. Còn nữa, Thái Diễm chính là chính thê, mà các nàng là thiếp, cưới vợ cưới hiền, cưới thiếp cưới sắc, thiếp kỳ thật không có cái gì địa vị có thể nói. Chẳng qua nếu như giường đệ ở giữa còn muốn quy củ chững chạc đàng hoàng, liền ít đi rất nhiều thú vị a. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp để Diễm Nhi giải tỏa tư thế mới tốt. Bất quá loại chuyện này trong thời gian ngắn đoán chừng là rất khó làm được. Chính mình gánh nặng đường xa a. Ngày thứ hai, lão bố tiếp vào Điển Vi báo cáo, nói là đêm qua quả nhiên có hai người tới quấy rối. Trong đó Viên Thiệu bị bắt lại đánh cho một trận, một cái khác thừa cơ chạy mất. Nghe được báo cáo về sau, lão bố mỉm cười, không cần hỏi, chạy mất cái kia khẳng định là Tào Tháo không thể nghi ngờ. Sau đó Điển Vi tiếp tục báo cáo đến, Tào Tháo trong đêm rời đi Thượng Hải huyện, Viên Thiệu sáng sớm cũng lựa chọn rời đi. Nhìn, Tào Tháo thật sự chính là trời sinh tính đa nghi a. Liên tiếp ra tay với mình, đoán chừng là sợ hãi chính mình sẽ trả thù, mới lựa chọn trong đêm rời đi. Về phần Viên Thiệu, khẳng định là bị đánh cho một trận, rơi xuống mặt mũi, mới ảo não chạy đi. Chờ Thái Diễm trang điểm tốt về sau, hai người cùng một chỗ đến Thái Ung trước mặt đi mời an. Thái Ung nhìn thấy nữ nhi sắc mặt hồng nhuận, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, không khỏi triệt để yên lòng. Bởi vì Lư Thực đảm nhiệm trường quân đội hiệu trưởng, Thượng Hải Đại học hiệu trưởng chức, rơi xuống Thái Ung trên đầu. Hôm nay còn có Thái Ung khóa muốn lên đâu. Thái Ung dặn dò hai người vài câu, liền vội vã chạy tới trong đại học lên lớp đi. Liên tiếp mấy ngày, lão bố cơ hồ không chút ra khỏi phòng, suốt ngày cùng Thái Diễm chán ngấy cùng một chỗ, tốt cùng trong mật thêm dầu. Mấy ngày nay, trải qua lão bố không ngừng cố gắng, mặc dù cũng không có giải tỏa mới tư thế, nhưng nhìn Thái Diễm thái độ, tựa hồ cũng có chỗ buông lỏng, tin tưởng trải qua chính mình không ngừng cố gắng về sau, rất nhanh liền có thể đạt được ước muốn. Lại qua mấy ngày, Thái Diễm không khỏi đem lão bố đuổi ra ngoài. Thứ nhất, lão bố thế nhưng là đường đường quận trưởng, cả ngày cùng mình chán ngấy cùng một chỗ, chính sự đều hoang phế, không có để cho người ta ở sau lưng nói mình nói xấu. Còn nữa, lão bố thiên phú dị bẩm, nhu cầu tràn đầy, Thái Diễm thật sự là không chịu đựng nổi. Lúc này Thái Diễm ngược lại là may mắn, hạnh hảo phu quân sớm liền tiếp nhận tam phòng tiểu thiếp. Bằng không mà nói, liền bằng chính mình, thật đúng là không thỏa mãn được tướng công. Bởi vậy Thái Diễm căn dặn lão bố, để hắn mấy ngày nay tối đi tìm điêu thuyền các nàng. Chính mình cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Lão bố sau khi đi ra, Tuần Úc tìm lão bố đến báo cáo công việc. Chúa công, gần nhất có không ít sĩ tử cố ý lưu tại Ngô quận. Xin hỏi chúa công nên như thế nào an trí? Hả, lại có không ít sĩ tử chuẩn bị lưu lại. Thật là quá tốt rồi. Kỳ thật tại đem Lư Thực cùng Thái Ung mời đến Ngô quận đến về sau, lão bố liền cất muốn hấp dẫn sĩ tử tới nhờ vả tâm tư. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, hiệu quả lại lốt như vậy. Lão bố không khỏi đối Tuân Úc nói ra, Văn Nhược, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm xong, dựa theo những này sĩ tử năng lực, đem bọn hắn phân phối đến khác biệt trên cương vị đi. Về sau loại chuyện này, chính ngươi làm quyết định liền tốt. Tuân Úc báo cáo là nhất định phải, lão bố ủy quyền đồng dạng là nhất định phải. Tiếp xuống, lão bố tiếp tục đối chiến thần doanh tiếp tục huấn luyện. Tháng thứ hai, huấn luyện thân thể tạm thời có một kết thúc, không phải nói không còn làm huấn luyện thân thể, mà là huấn luyện thân thể không còn làm chủ muốn huấn luyện khoa mục. Lão bố chủ yếu huấn luyện chính là kỹ thuật,